Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là ngày quay cuối cùng của Tân Án trong vai sư tỷ Trương Hù Hù. Ân vật của cô sẽ hy sinh trong một trận chiến lớn của môn phái. Với một vài cảnh hành động trước khi từ biệt nữ chính, mặc dù là cảnh hành động, Tân Án không cần phải tự mình thực hiện quá nhiều. Họ đã thống nhất trước đó rằng phần lớn sẽ do diễn viên đóng thế đảm nhận. Tân Án chỉ cần thực hiện một vài động tác để đạo diễn có thể lấy được những cảnh quay cận cảnh. Đến trường quay, Tân Án quan sát các diễn viên đóng thế chuẩn bị cho cảnh quay. Các động tác không quá khó, vì là phim tiên hiệp, võ thuật giả tưởng, cô chủ yếu cần trông thật duyên dáng khi thi triển phép thuật, và có lẽ lộn vài vòng trên không trung với sự trợ giúp của dây cáp. Nhìn các diễn viên phụ treo mình trên dây cáp và thực hiện những cú nhào lộn đẹp mắt, Tân Án cảm thấy rất hứng thú. Cô tiến đến chỗ đạo diễn ở màn hình giám sát và nhỏ giọng hỏi. Đạo diễn, lát nữa tôi có thể thử một vài cảnh hành động không? Đạo diễn Lý ngạc nhiên nhìn Tân Án, mất một lúc mới tiêu hóa được yêu cầu của cô. Cô muốn tự mình làm, ông hỏi một cách ngập ngừng. Tân Án gật đầu đầy nhiệt tình, tôi muốn thử xem sao. Ông có thể nhờ người hướng dẫn võ thuật dạy tôi vài động tác được không? Nhìn ánh mắt chân thành của Tân Án, đạo diễn Lý đành phải gọi người hướng dẫn võ thuật đến để chỉ dạy cho cô. Tân Án theo người hướng dẫn học các động tác. Ban đầu, người hướng dẫn nghĩ rằng Tân Án, với vẻ ngoài yếu đuối của mình, sẽ không làm được gì nhiều. Ông cho rằng cô chỉ muốn tạo dựng hình tượng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi dạy cô một vài động tác đơn giản, ông rất ngạc nhiên khi thấy cô nắm bắt rất nhanh. Cảm thấy hứng thú, người hướng dẫn liền thử với một vài động tác phức tạp hơn, bao gồm cả động tác xoay người. Thật ngạc nhiên, Tân Án đều bắt kịp được và thậm chí các động tác của cô còn trông nguy hiểm hơn của ông. Cô đã học võ trước đây chưa? Người hướng dẫn nghi ngờ hỏi. Sức mạnh và kỹ thuật của cô không giống như của người mới bắt đầu. Tân Án lắc đầu, thực ra, cô đã cố tình kiềm chế bớt. Những động tác này đối với cô không hề khó, và cô còn cảm thấy chúng quá nhẹ nhàng. Cô biết rằng trong một trận chiến thực sự, chúng sẽ không có nhiều sát thương. Nhưng Tân Án luôn nhớ kỹ hình tượng nhân vật ban đầu của mình, cẩn thận kiểm soát để không tạo ra sự khác biệt quá lớn, nếu không chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Người hướng dẫn võ thuật nhìn Tân Án một cách chăm chú. Với kỹ năng của cô, tôi nghĩ rằng cô sẽ rất tuyệt vời khi treo dây cáp, thậm chí có thể không cần diễn viên đóng thế. Nhưng tôi nghe nói cô sợ độ cao, tôi có thể thử. Tân Án đồng ý ngay lập tức, người hướng dẫn võ thuật sau đó đi thảo luận với đạo diễn, trong khi Tân Án nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của đạo diễn Lý. À, Tân Án này, cô chắc chứ? Đạo diễn Lý không hiểu cô diễn viên trẻ này đang làm gì. Ông lo sợ rằng cô chỉ nhất thời hứng khởi, và nếu cô bị thương thì sẽ rất phiền phức. Yên tâm đi, Tân Án trấn an ông, vỗ nhẹ vào vai ông. Đạo diễn Lý không còn cách nào khác, đành phải bảo nhân viên chuẩn bị. Khi Lâm Tương đến trường quay, cô nhìn thấy Tân Án đang lơ lửng trên cao bằng dây cáp. Cô hoảng sợ và ngay lập tức chạy đến chỗ đạo diễn Lý, lạnh giọng hỏi. Đạo diễn Lý, không phải đã nói là dùng diễn viên đóng thế sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Lý cảm thấy oan ức khi bị mắng vô cớ. Ông ấp úng chỉ lên trời. Tân Án tự mình yêu cầu mà. Hơn nữa, cô ấy vừa mới làm rất tốt. Lâm Tường sau đó ngẩng lên nhìn Tân Án đang ở trên cao, không hề có vẻ gì sợ hãi, ngược lại còn rất vui vẻ. Đạo diễn, tôi có thể làm lại lần nữa. Tân Án lớn tiếng nói, rõ ràng là cô đang rất thích cảm giác nhào lộn trên không trung này, cách trương.